Trái tim không ngủ yên, chương 103, 103, xa là nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi vươn vai, hít thở thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành. Cô nói với Thiên Minh. Đúng là chuẩn ngàn sao thật. Thiên Minh chỉ tay lên bầu trời. Chỉ tiếc là đèn quá nhiều khiến cho chúng ta không thể nhìn rõ được những vì sao lấp lánh đó. Hạ Vi nhoẻn miệng cười. Thực ra ở bên cạnh anh là đủ rồi. Sao cỡ bừa như vậy em chẳng mong gì nữa. Nói xong, cô tiếp lời. Nhiều lúc em thấy mình thật ích kỷ. Em ghen với cả fan của anh nữa. Thiên Minh ngạc nhiên, chẳng lẽ cô gái bên cạnh anh uống một lon bia mà đã say rồi. Phải tranh thủ ghi âm mới được. Hạ Vi nhìn Thiên Minh mở điện thoại liền xua tay. Em, không chụp hình đâu. Thiên Minh bật cười, trấn an người bên cạnh. Không, anh chỉ mở máy xem tin nhắn thôi. Dứt lời, Thiên Minh đặt điện thoại xuống, ngay sát Hạ Vi. Cô nàng tin tưởng bạn trai nên tiếp tục bày tỏ nỗi lòng. Bao nhiêu người nhận anh là chồng như vậy em cũng có chút khó chịu. Vẫn biết chỉ là đùa vui thôi nhưng em còn chưa gọi anh là chồng mà. Thiên Minh không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi Hạ Vi. Cô ngốc này, ai tranh giành gì với em đâu kia chứ. Hơn nữa anh giữ thân như ngọc. Chỉ dành toàn bộ những gì tinh túy nhất cho một mình Hạ Vi nhà ta thôi. Hạ Vi bĩu môi, em thấy anh chụp hình với mấy cô người mẫu thân thiết lắm. Cả với thực tập sinh ở công ty anh nữa. Cô, Vi, Vi gì đó ấy. Hạ Vi cầm lon bia lên, uống nốt những gì còn sót lại như để lấy thêm dũng khí. Em biết đó là xã giao nhưng nhiều lúc em ở bên anh, mở mạng xã hội ra là thấy tin tức về anh. Thấy anh chụp ảnh cùng người khác. Em, nhớ anh lắm. Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Hạ Vi vào lòng. Anh xin lỗi. Hạ Vi khẽ gật đầu, tựa vào vai Thiên Minh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hạ Vi. Cô gái này bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có khi say mới bộc lộ suy nghĩ trong lòng. Anh mỉm cười, cô ngốc này ghen khi anh đứng cạnh người khác sao? Rõ ràng anh luôn thu tay lại và cười rất giả tạo, mà xem ra sau này bớt đi sự kiện lại, lui về phía sau để quản lý gà nhà thôi. Thực ra yêu xa là vậy. Là nhớ nhung, dây dứt, chỉ một cái ôm thôi cũng là thứ xa xỉ rồi. Chính vì điều này mà không tránh khỏi những nghi ngờ, sợ hãi. Hạ Vi tỉnh lại đã thấy mình nằm cuộn tròn trong vòng tay của Thiên Minh. Anh, Thiên Minh từ từ mở mắt, tủm tỉm cười. Hạ Vi, đêm qua em rất hư, hiện tại anh mệt nên không dậy nấu ăn được đâu. Hạ Vi lý nhí nói lời xin lỗi, chắc em lại gác chân lên anh đúng không? Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Thiên Minh cười thành tiếng, không chỉ gác chân, em còn ôm anh rất chặt, nên bây giờ anh bị tê tay. Hạ Vi khẽ nhíu mày, làm sao vừa gác chân vừa ôm chặt được chứ? Thiên Minh vỗ tay xuống đệm ngay cạnh mình, để anh tả lại cho mà xem. Hạ Vi không chút nghi ngờ, nằm xuống bên cạnh Thiên Minh để anh dựng lại hiện trường, chỉ có điều Thiên Minh có những toan tính của riêng mình. Buổi sáng thực sự là lúc thích hợp để anh vận động, sau một đêm dài trăn trở. Thiên Minh phải rất cố gắng mới tuân thủ đúng quy tắc đã đặt ra từ trước là luôn tôn trọng giấc ngủ của Hạ Vi, không đánh thức cô để làm chuyện bậy bạ, đặc biệt là khi bạn gái trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Giờ thì hay rồi, Hạ Vi đã thức giấc còn anh lại vô cùng khỏe mạnh. Hạ Vi bị người ta hôn tới mức đầu óc trở nên mụ mị, ý tưởng về chiếc vòng tay cầm thạch cũng không cánh mà bay. Thấy Hạ Vi không tập trung, Thiên Minh dùng hai tay giữ lấy gương mặt của cô. Khiến cô phải nhìn thẳng vào mình. Hạ Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao? Hạ Vi bật cười, giải thích. Em chỉ đang tiếc. Thiên Minh tủm tỉm cười. Có phải tiếc vì tối qua em lỡ uống say rồi ngủ mất hay không? Hạ Vi tức giận vì Thiên Minh cố tình trêu chọc mình. Cô đánh mạnh vào người anh. Bậy bạ, em tiếc vậy hồi nào? Nói xong, cô tiếp lời. Em tiếc vì anh làm em quên mất ý tưởng về vòng cẩm thạch. Thiên Minh lấy tay gõ nhẹ vào trán của Hạ Vi. Nếu em còn không tập trung vào việc chính anh sẽ không cho em xuống giường đâu. Dù sao hôm nay cả hai cũng không có lịch làm việc. Hạ Vi nhoẻn miệng cười. Ai nói không có, chiều nay còn phải gặp mặt hai bên gia đình nữa mà. Thiên Minh cúi người, hôn lên môi của Hạ Vi, khẽ thì thầm. Đó là chuyện của buổi chiều. Hạ Vi vòng tay qua cổ của Thiên Minh. Nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt đó. Tuy rằng hai gia đình rất thân thiết nhưng hôn lễ là chuyện trọng đại, vẫn cần gặp mặt để trao đổi cụ thể. Hơn nữa, sau ngày hôm nay Hạ Vi lại phải quay về anh để chuẩn bị cho buổi lễ bảo vệ luận văn. Quãng thời gian tới Thiên Minh cũng vô cùng bận rộn, anh được mời làm giám khảo của một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Tuy rằng Thiên Minh không nói gì nhưng Hạ Vi biết anh rất căng thẳng. Lần đầu xuất hiện trên cương vị mới khiến Thiên Minh có nhiều chuyện phải lo. Làm tốt thì không sao nhưng một chút sai sót có thể khiến cho hình tượng của anh bị ảnh hưởng. Cách chương.